Nguyệt Lượng đích thủ hộ. Chương 31, thản nhiên thừa nhận. Gocchuyenaudio.com. Duy nhìn mặt đất bừa bãi, đột nhiên không biết nên xử lý như thế nào. Chuyện này muốn nói cho trường học sao? Hay là thôi đi, bằng không đến lúc đó chỉ sợ phiền toái lại chút xuống đầu. Đáng tiếc, phiền toái nên đến vẫn là sẽ đến. Nếu cách trở về còn có một chút thời gian, Duy hiện tại ma lực hao hết. Tạm thời không thể đi ra ngoài. Như vậy ngay tại nơi này dạo dạo một chút đi. Duy sau khi loạn chuyển vài vòng, lợi dụng tâm nhãn quan sát vài nơi, cư nhiên phát hiện một ít địa phương thú vị. Đầu tiên là trong khu chứa đồ, không hề thiếu kết quả. Sản phẩm luyện kim của Slytherin khi xưa, cùng với một ít ma dược cao cấp bên trong một cái phòng nhỏ. Cư nhiên còn có vài cái giá sách, mặt trên tất cả đều là tri thức Slytherin lưu lại. Trừ mấy thứ đó ra, còn có một ít dược liệu ma dược, chẳng qua tựa hồ có chút quá lâu. Không biết còn tác dụng gì hay không? Đúng rồi, nếu này đó là di sản Slytherin, vậy mình liền giao cho giáo sư Snape đi, thầy ấy chắc chắn sẽ cảm thấy rất cao hứng. Duy rốt cục tại trạng vạng cùng ngày ly khai mật thất. Cậu thuận tiện bỏ một cái mê, làm cho người không cẩn thận tới nơi này đều tự động rời đi. Thời điểm Duy đi vào hầm, Snape lạnh lùng nói với cậu, Rít tiên sinh, đầu óc của người đã muốn bị sen ăn hết sao? Hôm nay không cần cấm túc. Giáo sư, hôm nay ta có chuyện trọng yếu muốn nói cho thầy biết. Chuyện trọng yếu, vừa lúc, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Snape lấy ra một cái bình thủy tinh, mân khóe miệng, nghiêm túc nói, ngươi như thế nào sẽ có tinh linh nước suối? Chẳng lẽ ngươi chạy đến bên trong rừng cấm sao? Ân, đây là trong nhà của ta có. Phải không, không nghĩ tới Rít tiên sinh của chúng ta, vẫn là một tinh linh. À, Snape lạnh lùng nói, Duy giờ phút này không khỏi trầm mặc. Như thế nào, Rít tiên sinh không chuẩn bị làm cho ta thưởng thức một chút đôi cánh của ngươi sao? Snape thình lình thốt ra. Giờ phút này, sắc mặt Duy rốt cục không hề bình tĩnh. Ngài, thấy được, hừ, Snape nghiêm mặt, quay đầu sang một bên. Giáo sư Snape, ta cũng không nghĩ lừa gạt thầy. Duy suy nghĩ một lát nói. Ta là một tinh linh, tên thật của ta là Duê, hiện tại ta ở Nguyệt Chi Cốc, ta ở nơi đó chế tạo một con suối ma pháp, nước suối chính từ đó mà ra. Như vậy vĩ đại tinh linh tiên sinh, ngài còn cần ở trong này học tập cái gì sao? Sắc mặt hơi tốt chút, Snape tiếp tục lạnh lùng nói, ta lấy thân phận nhân loại buông xuống trên thế gian này. Cho nên, ta có thể học tập ma pháp. Mà dược các loại tri thức của pháp sư nhân loại hơn nữa. Ta cần ở trong này học được tình cảm, ta trước kia hoàn toàn không có bất cứ tình cảm gì. Nói tới đây, Duy không biết nên nói tiếp như thế nào. Không khỏi trầm mặc, Snape nhìn đến ánh mắt mê mang của Duy. Trong lòng không khỏi có loại cảm giác thương tiếc. Một tinh linh, nhưng không có tình cảm. Như vậy trước kia rốt cuộc trò ấy sống trong một hoàn cảnh như thế nào a? Ngay cả năng lực chủ yếu nhất của sinh vật cảm tình đều còn cần học tập, nhưng nhìn đến đối phương đã hoàn toàn im lặng, hắn cũng không biết như thế nào nói tiếp. Cuối cùng vẫn là giáo sư Snape tiếp tục đề tài giang dở. Mau, ngươi không phải có chuyện trọng yếu muốn nói cho ta biết sao? Chẳng lẽ chuyện trọng yếu của ngươi chính là ngẩn người phản ứng tới được? Duy hồi đáp, không phải, hung thủ làm hóa đá mọi người khi trước là xà quái, ta đã muốn đem chuyện này điều tra rõ ràng. Hơn nữa hiện tại ta đã giết chết xà quái, còn tìm được mật thất Slytherin, nơi đó có di sản Slytherin để lại. Ta tin tưởng giáo sư hẳn là sẽ biết xử lý những tài liệu ma dược cùng sách vở có từ xưa ở nơi đó như thế nào. Nghe đến đó, giáo sư Snape đã không còn tâm tư giáo huấn Duy, hắn kích động bảo cậu dẫn đường tới mật thất để nhìn những tài liệu cùng sách ma dược quý giá của hắn ở nơi đó. Duy đáng thương, lực hấp dẫn của cậu đối với Snape hiện tại so ra còn kém ma dược. Bất quá, Duy nhớ tới khi hắn bảo Duy dẫn đường, Snape gọi tên mình, trong lòng cậu không khỏi hơi hơi cao hứng, nhìn những thứ có trong mật thất. Cứ việc giáo sư Snape quanh năm mặt than cũng nhịn không được vui vẻ tới khóe mắt cong cong. về phần thi thể xà quái, những dược liệu ma dược cùng với những thứ khác, hắn lại nhịn không được lập tức động thủ xử lý, hơn nữa còn không chút khách khí kêu Duê hỗ trợ chuyển về hầm. Thẳng đến cuối cùng, xà vương rốt cục từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, hắn lúc này mới phát hiện một vấn đề, vì cái gì Duê lại đem việc này báo cho hắn, tuy rằng thực rõ ràng Duê cũng không thích Dumbledore, nhưng y vẫn còn những lựa chọn khác mà. Hơn nữa mấy thứ này đối với một pháp sư đều là tài phú hiếm có, y chẳng lẽ một chút cũng không động tâm sao? Nhớ tới Duê từng nói giáo sư Snape, ta cũng không muốn lừa gạt thầy. Snape nhịn không được cong cong khóe miệng. Đây là sự tín nhiệm y dành cho ta đi. Hừ, tiểu quỷ ngu xuẩn, cư nhiên tùy tiện tín nhiệm một người cũng không quá thân cận. Nghĩ như vậy, giáo sư hoàn toàn không có lưu ý hình ảnh trong gương của mình. Trong mắt tràn ngập ấm áp, mà giáo sư của chúng ta, cũng đem suy nghĩ phun độc từ đầu đến chân Duê một lần vì cái hành vi ngu xuẩn dám một thân một mình khiêu chiến xà quái. Sớm không biết quăng tới cái phương trời nào đi. Sau, tại trong một lần cấm túc, Duê đem tất cả mọi chuyện, trừ bỏ chuyện trường sinh linh giá, đều nói cho giáo sư Snape nghe. Khó tránh khỏi, Duê bị Snape phun ra không ít nọc độc. Nhưng Duê vẫn thật cao hứng như trước, bởi vì cậu biết, đây là phương thức quan tâm của đối phương, vì bảo trụ tài sản Slytherin không bị lão ong mật xung công. Snape quyết định chuyện mật thất lần này, do chính hắn hướng Dumbledore lựa chọn tính, sáng tạo tính mà hội báo. Kỳ thật, trong lòng giáo sư Snape cũng có một phần nguyên nhân là hắn không muốn đem Duê đẩy lên đầu sóng ngọn gió bất quá. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là được. Duê cũng không biết giáo sư Snape nói gì với Dumbledore. Nhưng cuối cùng, sau khi tất cả những người bị hóa đá đều tỉnh lại, Dumbledore ở trên tiệc tối tuyên bố chuyện mật thất đã bị phá giải. Hơn nữa còn cho Hermione vì điều tra chân tướng mà bị tập kích thêm không ít điểm cứ như vậy. Nếu không có gì khác thường, Cúp học viện năm nay lại tiếp tục thuộc về Gryffindor. Bất quá, xà vương sớm đã trầm mê trong những thứ có từ mật thất. Hiện tại đối với điều trên hoàn toàn không có hứng thú. Cứ như vậy, mật thất không có mang đến phiền toái gì cho Harry, nhưng lại đem cuộc sống của Duê rảo loạn một đoàn. Nhưng chuyện tốt cũng phát sinh. Không phải sao, Duê nhìn giáo sư Snape mấy ngày nay tâm trạng tốt đẹp. Trong lòng nghĩ như thế. Về phần cuối cùng, chuyện này liền bình ổn xuống dưới, mà giáo sư Lockhart cũng không cam tâm liền như vậy không hề nổi trội. Vì thế hắn muốn xuống tay từ trên người Duê, hắn nghĩ. Nếu hắn có thể làm Duê đáp ứng trở về học khóa của hắn, nói không chừng có thể vãn hồi ảnh hưởng của bản thân như trước. Chính là thực đáng tiếc, hắn tính nhất định thất bại, ngay từ đầu hắn đối với Duê vây truy chặn đường. Biến thành Duê phiền không thắng phiền, vì thế một cái không cẩn thận sử dụng di động, làm cho hắn ở trong đại sảnh Hogwarts nhẹ nhàng đứng cả ngày mới bị phát hiện ra. Bạn hỏi hắn vì cái gì không có kêu, bởi vì trước khi đi, Duê lại không cẩn thận sử dụng mặc, cho nên hắn cứ như vậy đứng đủ. Nề hà, người này thật sự là có đủ cường đại, cư nhiên ở ngày lễ tình nhân Valentine. Kiếm mấy tiểu thiên sứ chuyên môn đem toàn bộ thư tình gửi cho Duê công khai loan báo trước mặt mọi người giờ khắc đó. Trên bàn cơm, đột nhiên thổi qua hai luồng lãnh khí một đoàn đến từ giáo sư Snape sắc mặt đã muốn xanh mét. Một đoàn khác lại đến từ gương mặt như cương thi không chút thay đổi tay lại bẻ gãy dụng cụ ăn. Duê, sau, Duê nhẹ nhàng tiêu sái đến trước mặt giáo sư Lockhart, dùng thanh âm chỉ mình hắn nghe được. Nhẹ nhàng nói, ngu ngốc, ngươi làm ta tức giận rồi. Sau khi nói xong, Duê liền ly khai, nhưng rất nhanh, Lockhart tiên sinh lại giống như trốn chạy ly khai Hogwarts. Không có người biết đã xảy ra cái gì. Thì thật Duê cái gì cũng không có làm. Chính là không cẩn thận lại ở trên người hắn sử dụng huyễn làm cho hắn cả ngày nhìn đến tình cảnh bản thân bị vạch trần thủ đoạn ba hoa cứ như. Vậy, rốt cuộc chịu không nổi. Hắn liền ly khai Hogwarts, không quay về nữa, mà Duê giờ phút này cũng là suy nghĩ. Dù sao giáo sư Snape muốn dạy môn này, ngu ngốc đi rồi, Snape liền có thể dạy. Quyển thứ tư, Azkaban cùng cuộc sống phiền toái. Kết chương.